ông ba Tề rất thích tham mấy cái lợi nhỏ. Cái nhà mình có, càng thích đi mượn nhà khác. Lúc nào cũng vậy, người ta không cho đẹp mặt. Nói khó nghe, ổng làm như không có chuyện gì. Lần sau lại tới nữa. Lần này thì hào phóng hơn. Phạt trông có vẻ tâm trạng tốt lắm. Một ngụm rượu vào bụng. Mặt Cao Nhiên đỏ như quả ớt. Cả cổ cũng đỏ au. Ông ba Tề chép miệng. Tửu Lượng là luyện ra. Tiểu Nhiên, cháu không được, lại đây luyện nào. Cao Nhiên không uống nữa. Dạ dày nóng ran, bác Tề, tối hôm qua Lý Điên gào cả một tối. Bảo trong đê có người đứng dưới nước. Sáng thì bảo ác quỷ đến. Bác biết chuyện này không ạ? Ông ba Tề bốc lạc ăn. Biết chớ, sao lại không biết, hắn mà đã điên lên. Ngay cả ông Táo cũng không làm gì nổi. Ba cháu vẫn làm bên điện lực hà. Đề tài bị chuyển hướng. Cao Nhiên bĩu môi, vẫn làm ạ. Ông ba Tề ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Miệng sặc mùi rượu, lúc nào bác Tề của cháu cũng đi vào huyện xem thử. Trong nhà có tiếng quát, gọi ông ba Tề vào đi ngủ. Cao Nhiên bốc một nắm lạc rời đi, đèn ngoài cổng còn sáng. Bọn muỗi đang họp dưới ánh đèn, bàn nhau xem tối nay đi làm một chầu ở đâu. Cao Nhiên hà một hơi, trong miệng còn mùi, Lưu Văn Anh chưa ngủ, đang ngồi trong nhà chính bóc đậu xanh. Tiểu Nhiên, con có đem quần áo không? Nếu không mang thì mặc của anh họ con ấy. Nó cao ngang ngửa con đấy. Cao Nhiên nói có mang. Vậy con tắm rồi ngủ nha. Lưu Văn Anh nói nước nóng để trong thùng. Bảo cậu lúc vào bếp lấy thì đi chậm thôi. Cao Nhiên nói, bác cả à, chưa biết chừng sáng sớm mai anh họ về rồi đó ạ. Lưu Văn Anh thở ngắn than dài. Giá mà được vậy thì tốt. Ở nông thôn chỗ nào cũng nồng mùi đất. Hương cỏ cây không át đi được. Ngay cả hương xà phòng cũng không làm nổi. Cao Nhiên nằm lăn lộn trên giường anh họ. Cậu gãi đầu, thở dài với cái xà nhà. Ai đến nói chuyện với tôi đi mà. Trong lòng có cái bí mật động trời. Nghẹn muốn chết, rất muốn chia sẻ với ai đó. Lại không thể nói được. Mẹ kiếp, thật là đòi mạng mà. Cao Nhiên bực bội trở mình nằm sấp. Đừng nghĩ nữa, uống xong tiệc cưới thì về. 3 giờ sáng. Cao Nhiên đứng dậy rót cốc nước sôi để nguội uống. Cậu nằm đến nhức hết cả mình mày. Bèn đi tới đi lui trong phòng. Cái đề, mất ngủ thật là đáng sợ. Cao Nhiên than một tiếng rồi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế. Chờ trời sáng hẳn, Cao Nhiên đợi trong thôn 3 ngày. Không làm bài, không viết nhật ký. Sáng sớm với tối muộn ra ngoài đi dạo. Hái táo vặt lê, hết ăn rồi lại uống. Anh họ vẫn chưa về. Người nhà gái từng ghé qua, làm ầm ĩ một trận, việc kết hôn coi như hủy. Sáng sớm ngày thứ tư, Cao Nhiên mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng khóc, hình như là bác cả của cậu. Cậu tỉnh cả ngủ, giày cũng chưa mang đã vội chạy ra ngoài. Lưu Văn Anh đang nằm dạp trước cửa, gào khóc cái gì đó, nghe không rõ, các bác hàng xóm vây xung quanh mồm 5 miệng 10. Họ đang an ủi Lưu Văn Anh. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Cao Nhiên nghe hiểu được đại khái. Có người tắt nước cả đêm qua. Sáng nay nước trong đê rút bớt. Phát hiện có một thi thể bị dây thừng quấn trên cái cọc gỗ. Cắm thẳng tắp ngay giữa đê. Cứ như là cả người đứng trong nước. Anh họ chết rồi. Cách chương.